Chương 714, Ezgen mong muốn cá tính. Quyển sổ na muốn trở nên mạnh mẽ. Ba cảng cầu toàn đặt, nghe tới Ezgen muốn đi thế giới của mình cướp cá tính, tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ ngay lập tức liền khẩn trương lên. Thật ra thì trước đám người vẫn muốn đi sổ sổ xỉ hệ tỷ cướp chạm phách đao, trong lòng của hắn đã có chút phê bình kín đáo, chẳng qua là không dám nói ra mà thôi. Cho nên, tại đánh bại cổ mã mù giả xạ gìn sau, tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ cũng không có cầm đi chạm phách đao của hắn. Bất quá, xem tử thần phó bản chính hắn cũng biết, chạm phách đao của tử thần là có thể đúc lại, cũng không phải là ném đi liền không còn. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, chính nghĩa tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ mới không có công khai phản đối mọi người đánh cướp hành vi. Nhưng là cá tính một khi bị cướp đi, coi như vĩnh viễn biến mất á nghĩ tới chính mình kính trọng vô cùng, tại trong tâm khảm địa vị còn muốn cao hơn cha ôn mì tớt, có thể sẽ gặp phải Ezgen độc thủ tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ tại không rét mà run đồng thời, trong lòng cũng xông ra một cơn tức giận tổ đỏ rổ kỷ sỏ tổ. Ezgen nhân viên quản lý mặc dù để cho ngươi tiến vào bầy ta cũng không có đem ngươi trở thành thành đồng bạn nếu như ngươi dám xuống tay với ôn mì tớt. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi Ezgen xảo xù kẻ. Không buông tha ta, ta trước kia cũng từng quan sát ngươi cùng giữa cổ mà mù dạ chiến đấu. Thẳng thắn nói, coi như ta hiện tại đã không có Hachi ổ cụ rồi, ngươi cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Ezgen xảo xù kẻ, cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện khẩu xuất của ngôn, như vậy chỉ có thể bộc lộ ra ngươi mềm yếu nha. Tô đỏ dồ kỳ so tô, ngươi cao y tên na y Ezgen xảo xù kẻ. A không cần khẩn trương, ta khi nào từng nói muốn đi cướp cá tính ôn mỉ tật rồi hả? Hắn cái loại này quá mức đơn thuần năng lực cường hóa thân thể, cũng không phải là rất hợp ta khẩu vị. Hơn nữa hoan pho ôn của hắn tựa hồ chỉ có thể kế thừa, người ngoài căn bản không cách nào cướp chứ tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Vậy ngươi mong muốn đến tột cùng là cá tính ai Ezgen xảo xù kẻ, đương nhiên là ôn pho hắn cá tính tên kia á tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Hắc khúc cong này quẹo đến quá lớn. Thiếu chút nữa nhanh tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ hông Ezgen xảo xù kẻ, không thể không nói, ôn pho hân cá tính người này thật sự là phi thường thích hợp các ngươi cái thế giới kia Ezgen xảo xù kẻ, hắn không chỉ có thể tùy ý tước đoạt cá tính người khác cường hóa chính mình, còn có thể đem cường đại cá tính ban thưởng cho như nở dê người khác cờ, lấy đạt được bộ hạ trung thành thậm chí còn có thể đem cá tính cấp cho nổ mũ loại quái vật này, để cho bọn họ biến thành, trở nên mạnh hơn Ezgen xảo xù kẻ. Nắm giữ sức mạnh như vậy, hắn vốn nên rất dễ dàng liền có thể quân lâm thiên hạ mới đúng Ezgen xảo xù kẻ, nhưng tiếc là, tính cách của người này tựa hồ có chút vấn đề, cho nên mới bởi vì tùy ý đùa bỡn người khác, mà chính mình hủy diệt chính. Mình nghiệp bá đây tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách trước sổ củ hảo dường như cũng nói lời tương tự. Bất quá ngươi cùng cái đó ôn pho hắn cũng rất giống a đều là cố ý bồi dưỡng được một cái cường địch. Hơn nữa cuối cùng cũng đều bại ở nơi này chính mình dưỡng thành cường địch trên tay Ezgen xảo xù kẻ. Ta có thế không nhớ lúc nào bại bởi cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ tên tiểu quỷ kia. Nếu như là ngươi chỉ là phó bản mà nói Ezgen xảo xù kẻ, ta chỉ có thể nói sau khi cấy vào hạt trì ổ cụ mặc dù quả thực cho ta sức mạnh to lớn, nhưng là cũng suy yếu tri thức cùng sức phán đoán của ta. Sai lầm như vậy ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Dô kỳ ạ Suna. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng ta cũng cảm thấy các ngươi nói thật hay lợi hại a để cho ta đều nghĩ tới dị thế giới đi mạo hiểm rồi rồ kỳ ạ Suna. Bất quá có chút dị thế giới thật sự rất khủng bố a nhất là thế giới cờ lệ mỏ đó rồ kỳ ạ Suna. Ta dùng ra tốc hình thức nhìn phó bản cờ lệ mỏ, thật sự khóc lên nha ta xem phó bản sợ hợt tạt ôn là thời điểm cũng không có khóc nghĩ tới trong thế giới cờ lệ mỏ các ma nữ tóc bạch kim kia cuộc sống bi thảm, cùng với đào tạo tạo nên hết thảy. Các thứ này bi kịch cái đó tà ác tổ chức, hiền lành ạ xù nạ liền hận không thể vọt tới trong thế giới cờ lẻ mỏ đi trường gian diệt ác nhưng là nghĩ tới hiện trạng của chính mình, ạ xù nạ lại có chút chán nản. Lúc này trong lòng của nàng, thậm chí có chút hâm mộ trong phó bản cái đó chính mình so sánh cái đó uy phong lấm lấm, lấy nữ tử chi thân trở thành phó đoàn trưởng Nhi Tất Vót Bở Lũ Anh Tuấn Uy Vũ Thiếu Nữ, nàng bây giờ... Bất quá chẳng qua là không có một người bất kỳ năng lực nữ hài bình thường. Đang học qua hệ thống thông báo sau, ạ xù nạ cũng biết, những thứ kia vốn là nắm giữ siêu năng lực quần viên, có thể đem năng lực của mình sao chép sau bán cho hệ thống, lấy đạt được thùng tiền thứ nhất nhưng là nàng có thể mua bán cái gì à lúc này, nghe thấy ạ xù nạ nhắc tới thế giới cờ lệ mò, một chút xem phó bản quần viên cũng đều bắt đầu phát biểu chính mình cảm khái. Tổ đỏ rổ kỳ so tô, ta xem xong phó bản cờ lệ mò sau, trong lòng cũng là tràn đầy bi thương và tức giận a, thiếu chút nữa liền phải xuyên qua đến trong thế giới cờ lệ mò đi tiêu diệt tổ chức đáng hận đó rồi Gabriel. Nha vậy ngươi cuối cùng tại sao không có đi tổ đỏ rổ kỳ so tô, cười khổ cái kia hai loại trái ác quỷ đối với thể lực tiêu hao quá lớn. Ta hiện tại còn không có đánh lâu năng lực, nếu như chiến đấu thời gian quá dài, ta liền không chịu nổi. Cỡ lệ mò tờ dẹ xa, á phi thường cảm ơn sự quan tâm của các ngươi. Bất quá Z Quỳnh đang cho ta làm kiểm tra sức khỏe sau, tuyên bố ý thức của ta nhất thời còn không biết biến mất. Cho nên ta muốn liền chuẩn bị trở về thế giới của ta đi, đem vạn ác tổ chức nổ tận gốc, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, đây thật là một tin tức tốt đây. Bất quá ta từ đầu đến cuối có một nghi vấn, thờ dẹ xa ngươi rốt cuộc là thế nào phục sinh S dẹn xảo xú kẻ. Ừ, đang nhìn qua phó bản cờ lệ mò sau, ta cũng có một loại lý luận. S dẹn xảo xú kẻ, mọi người đều biết, cờ lệ mò là đem yêu ma máu thịt dung hợp vào trong cơ thể con người sản vật. Mà một khi yêu lực giải phóng quá độ, cờ lệ mò ý thức không cách nào áp chế, như thế trong cơ thể cất giấu yêu ma liền sẽ thức tỉnh chiếm cứ thân thể ý thức, cho nên cuối cùng sinh ra quái vật liền được gọi là thức tỉnh giả Esgen Sasuke. Nhưng là, cỡ lạ giờ đó cùng người khác bất đồng, nàng dung nhập là huyết nhục của tờ rẹ xạ, cho nên tại dưới tình huống đặc biệt, nàng một khi thức tỉnh, liền có thể sẽ đánh thức ý thức tờ rẹ xạ rổ kỳ ạ su nạ, nha, cho nên cỡ lạ giờ tại trước khi đánh thức tờ rẹ xạ, lại nói nên thức tỉnh, là trong cơ thể ta một người khác chết bao nhiêu năm người đều có thể phục sinh. Thế giới của cờ lệ mỏ thật sự là thần kỳ khó lường á rổ kỳ ạ su nạ, bất quá, vận mệnh của cờ lệ mỏ thật đúng là rất bi thảm. Nếu là ta cũng có thể nắm giữ sức mạnh to lớn, đi cứu vớt những thứ kia yêu cầu cứu vớt người liền tốt rồi. Nhìn một cái lời này, vẫn trong lòng cũng là động một cái, than quyển sổ na đây là muốn làm siêu cấp anh hùng sao, ta đây có nên giúp đỡ nàng hay không?